Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng buổi trưa quen thuộc. Và 12 giờ ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 22 của câu chuyện Giá của cái nghèo, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và chúng ta chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Ngày hôm nay thì đúng là bộ mặt của Hiếu được lật tẩy sau khi mà Gạo biết được rằng là Hiếu chính là thủ phạm và cả Vinh nữa ném cô xuống sông. Liệu rằng Gạo sẽ quay về và làm những chuyện gì khiến cho Hiếu phải bị lật tẩy? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tình tiết của tập 22 ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Để cho Gạo ngồi trong chõng, bà Hiền ra tranh thủ giặt chậu quần áo. Cháu Quyết mang thịt về còn có thời gian mà nấu cháo cho Gạo. May mà Gạo bây giờ mới tỉnh, chứ tỉnh từ đêm hôm qua, ăn cháo cá mặn thé lưỡi của Quyết, chắc uống cả vại nước cũng không hết mặn. Thanh niên nhưng làm đâu cũng vụng, có mỗi cái kéo cá là không ai giỏi bằng. Ngồi một lúc cho bớt chóng mặt, Gạo đi ra ngoài rìa lán xem bà Hiền giặt quần áo. Ba bên đều là sông nước, sau lán là cánh đồng. Ngồi xuống cạnh, Gạo hỏi bà. Đây là đâu hả bác? Sao cháu không biết chỗ này? Đây là huyện X, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình. Kìa, cháu xem, cái cầu kia không phải địa phận của tỉnh này. Xa thế cơ ạ? Thế huyện Z của Nam Định, cách chỗ này bao nhiêu cây hả bác? Bác không biết cái đấy đâu, bởi bác quanh quẩn chỉ có ở trong cái lán này, có đi đâu bao giờ nên không nghe tới chỗ đấy. Nhưng mà cứ ở đây, bác nói rồi, số của cháu không chết là may, cứ phải khỏe rồi đi đâu thì đi. Gạo gật đầu nhìn lên cây cầu bắc ngang qua sông. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua khi mà theo ông Đò đi ký giấy tờ cho Hiếu, xong cô bị ngất. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong trạm xá, nghe được câu chuyện của Hiếu và Vinh. Sau lần chết hụt này, cô cũng biết rằng Vinh là ai và ai là người đứng sau nó. Hóa ra sau bao nhiêu năm, Hiếu quay trở lại đây không phải vì ân hận việc mình đã làm, mà nó âm thầm muốn giết Gạo thêm một lần nữa. Rất nhiều lần nữa là đằng khác. Tất cả mọi người không thể đoán được lòng dạ của thằng Hiếu nham hiểm đến cỡ nào. Và biết đâu có khi, sau sự việc Gạo mất tích vì chết đuối này, nó lại là trụ cột vững chãi cho ông Đỏ, rồi lại lấn lá, xin thêm đất của ông cụ. Người ta hay bảo tham lam thì làm gì có điểm dừng chứ. Bây giờ chắc cháu cũng định thần được rồi chứ. Có nhớ được nhà mình ở đâu không? Thầy U còn hay mất? Và vì sao lại bị người ta ném xuống sông tàn độc như vậy? Bà Hiền tay vẫn giặt, mồm vẫn thắc mắc. Nhìn người đàn bà trước mặt, Gạo đang tính xem có nên nói hay không, bởi nó chả có gì hay ho. Thế nhưng người ta cứu cái mạng của cô, mà cái gì cô cũng giấu, thì người ta nghĩ rằng cô phải làm cái chuyện gì đó khuất tất, cho nên họ tức giận mà ra tay với cô. Lúc này, Gạo kể hết với bà Hiền. Cháu bị anh trai hại, để chiếm tài sản. Nói thật với bác, đây không phải lần đầu tiên cháu bị chết hụt. Cháu bị mấy lần rồi ạ? Gạo nghẹn ngào, nói ra thì xấu hổ cũng nhiều. Anh em nhà người ta bảo nhau làm ăn, ai khó khăn thì người khá hơn giúp. Mà ông Đỏ có phải hạng giàu có gì ngoài miếng đất ông cha để lại, thì ông chả có thứ gì đáng giá. Chứ ông mà có thêm tí tiền thì chắc không cần phải mất công giết em thế này, mà nó bẻ cổ chết cho nhanh chóng. Thầy Gạo không nói gì thêm, bà Hiền cũng nghi ngờ về câu chuyện này, khó mà tin được. Sao trên đời này lại có kiểu anh lạ thế? Bác thì bác chỉ nghe cháu kể thế thôi. Thôi thì đèn nhà ai người nấy dạng, chuyện nhà ai người ấy rõ. Bác chẳng can thiệp sâu vào chuyện của nhà cháu làm gì. Nhưng mà theo bác ấy, nếu ở nhà mà cháu gặp nguy hiểm như vậy, thì tốt nhất cháu cứ ở đây một thời gian, chưa về đấy biết đâu lại bị hại giống ngày hôm qua. mà không phải lúc nào cũng may mắn có người biết thế này đâu cháu ạ. Gạo gật đầu đồng ý, cảm ơn bà Hiền vì cứu giúp và cưu mang, nhưng bà Hiền trong tâm vẫn có một tâm tư khó nói, đấy là lấy vợ cho con. Thấy Gạo trắng trẻo thông minh thế này, bà cũng ưng, không cần phải xem cái nết thế nào, không cần biết Gạo siêng năng hay lười biếng, chỉ cần con trai của bà có vợ, bà có một đứa cháu. Nếu như lỡ giờ người ta có thấy Quyết khờ khạo mà đứt gánh giữa đường, bà cũng chấp nhận nuôi cháu nội. Ngồi một lúc thì Quyết cũng về, trên tay cầm một miếng thịt xiên vào sợi rơm. Nhìn thấy Gạo tỉnh, Quyết hớn hở hỏi han. Tỉnh rồi cơ à? Thấy trong người thế nào? Có chóng mặt không? Này nhá, người ta bảo nếu ngã mà đầu có vấn đề là hay bị nôn lắm. Thế từ lúc tỉnh tới giờ, đã nôn lần nào chưa? Quyết hỏi Gạo liên tục, khiến cho bà Hiền giật mình. Ơi, con bé nó vừa mới ốm dậy, anh hỏi nhiều thế nó trả lời làm sao được. Mang thịt đi rửa đi, tí để u nấu. À, đây là con trai của bác, nó tên là Quyết, nhà chỉ có hai u cháu thôi, cháu đừng có ngại. Dạ vâng. Gạo vâng dạ, bà Hiền ra phơi quần áo rồi chạy vào nhóm bếp. Gạo ngồi ở chỗ vó tôm, nhìn Quyết gỡ thêm được một mẻ cá, nét mặt vui khó tả. Hướng mắt về cây cầu, có lẽ đêm qua cô bị vứt trên đấy xuống, không dám tưởng tượng nếu không nhờ hai u con bà Hiền thì cô sẽ như thế nào. Đã chân xuống dưới là nước mát lạnh, Gạo mơ màng nghĩ về thằng anh quá đỗi tử tế. Cô thật sự hận khi từng nghĩ rằng bản thân mình hẹp hòi, không cho nó cơ hội sửa sai. Nhưng thực tế, nó có coi cô là người đâu. Thoát chết một cách thần kỳ, Gạo càng trân trọng bản thân và càng căm ghét thằng Hiếu. Sau lần này cô không trả thù nó sâu cay, thì trời lại làm lơ với đứa sống lỗi quá. Nghĩ gì thế? Đỡ hộ tôi cái rổ xem nào. Quyết vừa nói vừa đứng trên thuyền đưa rổ đầy áp cá cho Gạo. Bà Hiền thấy con sai Gạo thì nhanh chân chạy ra lấy. Bà gào lên mắng con. Nó vừa mới ốm dậy, vừa mới tỉnh dậy, đã sai nó làm rồi. Sao không gọi u? Chỗ này nặng lắm, nó bê làm sao được. Thôi, đi vào cà trong này, cháo được rồi, bác múc ra cho nguội. Gạo gật đầu, còn Quyết thì ngớ ngẩn, không biết mình đã làm sai cái gì. Ba người ngồi trong lán, mở tất cả cửa cho gió trời thổi vào, đưa cho Gạo bát cháo đầy, bà hối thúc. Cháu phải ăn hết chỗ này, ăn đi cho nóng, xong tí làm viên kháng sinh, cho khô cái vết thương ở trên đầu. Khổ thân, què mà nó thâm thế không biết. Bác nói ai què à? Là cái thằng vứt cháu xuống cầu, bác thấy chân của nó bị què, còn chống nặng. Chắc là anh trai của cháu hả? Bà Hiền vừa nói vừa đoán, nhưng Gạo biết đấy là thằng Vinh, nó là đồng bọn của thằng Hiếu. Một ngày ở lán của Gạo trôi qua êm đềm và có đôi chút thoải mái. Buổi tối đúng như lời hứa, bà Hiền làm mâm cơm cúng, thế là cả nhà có bữa thịnh soạn. Nhìn hai u con nhà Quyết vô tư, Gạo thấy nhẹ nhõm. Hơn hết trong lúc này, cô phải tính dưỡng thật khỏe, chuẩn bị cho một ngày trở lại. Trái ngược với tâm thế của Gạo, ở bờ sông, Kiên vẫn trực ở đây. Cả một ngày trôi qua không có tin tức gì. Bên nhà ông Đò đang ngóng con. Chiều nay ông thấy thằng Hiếu đi qua, ông hỏi Gạo đâu, thì nó bảo cô bị suy nhược, đang nằm ở trên trạm xá truyền nước chưa về. Ông muốn đi lên thăm con, nhưng nó không cho. Bảo khi nào khỏe, Hiếu chờ cô về sau. Linh cảm con ông gặp chuyện, nhưng lại không dám nói ra sợ phiền con. Ngày hôm sau, Kiên đi lên trạm xá hỏi tình hình. Nhắc đến Hiếu, người y tá truyền nước cho Gạo ôm ấy, bất bình. Hắn đưa em gái vào đây xong, còn bực dọc không cho tôi cứu chữa. Chuyển cho con bé chai nước biển, thì hắn chạy vào rứt ra ngay. Nếu tôi nói không cứu chữa con bé, thì mang đi chỗ khác, đừng để nó ở đây. Vậy Hiếu cứ ở đây với em gái mình sao? Cô nghĩ lại xem, hắn có đi cùng với ai không? Trong lúc em gái hắn nằm đây, thì Hiếu có nói chuyện với Vinh, bảo vệ ủy ban suốt buổi đấy. Hiếu không chạy chữa cho em thì chớ, đến Vinh ở đấy cũng không tham gia câu nào. Tôi cũng không nghe được hai người nói chuyện gì, nhưng mà có vẻ lén la lén lút. Tầm chập tối tan làm tôi đi về, lúc ra cổng thấy Hiếu và Vinh đang ngồi uống rượu. Còn về sau thế nào thì tôi không rõ. Vậy lúc cô đi trong trạm có ai không? Hay là tối, liệu có ai ở lại trực chứ? Tất nhiên là có, tôi đi là có người đến đây ngủ lại. Phòng đêm hôm có người đến. Để tôi cho anh địa chỉ, anh đến đấy tìm. Không thì đợi đến tối, người ta lại đến đây đi làm rồi hỏi thêm. Thôi được rồi, tôi muốn đến nhà anh ta ngay bây giờ. Người y tá chỉ đường, Kiên lại tức tốc lên đường. Tuy chưa biết gì nhiều, song việc anh nghi ngờ thằng Hiếu hại cái gạo là có cơ sở. Còn chuyện nó hại em gái thế nào, kiểu gì thì lại phải điều tra dần dần. Càng ngày càng biết thêm một chút, Kiên lại càng căm phẫn thằng Hiếu tới tận xương. Rõ ràng là anh em ruột, mà cái gạo lại biết điều, sống chẳng phật ý ai. Thế mà thằng anh cứ như quỷ sứ, chỉ cần nghe người y tá nói nó cõng em sang trạm, nhưng lại không cho người ta thăm khám, truyền được chai nước nó giật ra. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để Kiên đánh Hiếu đến chết. Tìm đến nhà người đàn ông hôm ấy trực trạm, thì họ nói tốt về Hiếu cực kỳ, khiến cho Kiên bất ngờ. Anh Hiếu đây á, tôi thấy anh ấy tốt mà, chăm em gái cẩn thận chu đáo. Trong lúc chờ em ấy thì có uống rượu ở trạm với anh Vinh, bảo vệ đấy. Anh thấy cách đối đãi của Hiếu đối với em nó như thế nào? Trong khi uống rượu, hai người ấy nói chuyện gì, anh có biết không? Tôi không biết người ta nói chuyện gì. Tôi nói anh Hiếu chăm em cẩn thận là do nghe đâu nó bị động kinh, lên cơn, nó hay cắn. Nhưng mà anh Hiếu vẫn cõng nó, sợ nó ngã, phải buộc nó vào trong tay. Em gái bị động kinh sao? Vậy khi rời đi, Vinh cũng đi luôn hay là ở lại trạm? Cả hai cùng đi chứ, mỗi người một xe. Tôi chỉ biết từng đấy thôi, ngoài ra tôi không biết thêm gì. Kiên gật đầu, bấy nhiêu cũng đủ để suy luận hai thằng này có âm mưu từ trước, cho nên mới về cùng với nhau. Kiên đang đoán có thể Hiếu lúc ngã xe chỉ có một mình, còn Vinh chở gạo đi mất. Rất có khả năng cô đang còn sống. Tuy nhiên đấy mới chỉ là suy đoán ban đầu, cần có chứng cứ để điều tra thêm. Nhưng anh cũng mong chuyện anh nghĩ đến gạo còn sống là có cơ sở. Tại nhà Vinh, Hiếu dừng xe rồi bước thẳng vào trong nhà. Thấy hắn đang nằm trên giường hút điếu xì gà của ai đó cho, nhà khói đen kịt. Không nói không rằng, Hiếu ngồi xuống cạnh, vứt một cọc tiền lên bụng của Vinh. Này, cầm lấy, đi đâu một thời gian đi. Có vẻ thằng kia nó đánh hơi được gì rồi đấy. Hôm nay tôi mới thấy, nó ở trạm y tế đi ra. Mẹ kiếp cái thằng chó chết này, lo chuyện bao đồng. Mà anh xử lý gọn chưa? Ai mà biết thì hỏng bét. Vinh lúc này ngà ngà say, con mắt lim dim trong làn khói. Sau khi tỉnh, hắn ngồi dậy dựa vào góc tường nhìn Hiếu. Không thể nào không gọn gàng được. Chỗ ấy chuyên vứt xác chết lợn gà. Tôi cẩn thận còn nhét nó vào một bao bẩn khác. Nó nhìn khác gì cái bao vùi da súc chết đâu. Ai rảnh mà vớt. Nó đánh hơi thì cho nó đánh hơi. Gặp nó cứ khai như đã bàn. Có tìm thấy con kia đâu mà sợ. Chẳng qua nó thấy chú không uy tín nên mới chưa tin thôi. Chưa vài hôm nữa tìm chả thấy gì, chán ngay ấy mà. Với lại nếu tôi muốn đi mà đưa được từng này tiền thì đi được mấy ngày? Chân cẳng còn chưa tháo bột. Anh đừng có giở cái giọng moi móc. Cầm lấy tiền rồi đi cho nhanh. Khi nào ổn định thì về. Nếu như vỡ lở thì đừng có nghĩ tôi chịu một mình. Tôi và anh đang ngồi chung một cái thuyền đấy. Liệu liệu mà nghĩ. Còn cái chân ấy, nó chẳng khỏi từ bao giờ rồi chứ. Còn gạo ấy, nó bỏ bột từ bao giờ? Giờ không phải là lúc làm nũng đâu. Hiếu nắm thóp nói thẳng. Vinh không đáp lại câu nào. Đứng dậy bỏ ra mấy bộ quần áo vào trong túi, rồi xách đi cùng với cọc tiền. Hiếu thở dài. Hắn tự nói với bản thân. Cố gắng một chút nữa là thành công, chắc chắn sẽ thuộc về mình. Tại sao hắn nói như vậy chứ? Bởi trong vài ngày tới, Kiên chắc chắn sẽ cho người đi tìm kiếm xác. Lúc đó vẫn chưa kết luận rằng gạo đã chết. Nhưng nếu công an không tìm nữa, thì coi như là chết mất xác. Giấy tờ lúc đấy không cần phải có chữ ký của gạo. Ông Đỏ ở nhà đi ra ngoài ngõ để ngóng con. Vui thấy ông cũng tránh mặt. Hiếu cũng kể cho nó nghe rằng gạo chết đuối, nhưng không được nói cho ông Đỏ biết. Vui đang định đi ra ngoài, thì ông Đỏ đứng cổng, nó né đi thẳng, nhưng ông giữ nó lại. Vợ chồng nhà mày làm sao thế? Chúng mày đang giấu thầy chuyện gì có phải không? Mày đi đâu cho thầy đi ké lên trạm xá trông cây gạo? Cái gì mà ngất, nằm ở đấy mấy ngày mà không về? Vui lúng túng không biết nói sao, vì chồng nó dặn như thế nào, vui phải nghe như vậy. Chối quanh mãi, ông Đỏ vẫn nằng nặc đòi đi. Vừa hay lúc đấy Hiếu về, nhìn thấy thầy gây khó dễ cho vợ. Nó nói toạc luôn. Thầy, em gạo... Gạo làm sao? Thế sao bây giờ nó chưa tỉnh? Có phải nó bị làm sao không? Hiếu nói lấp lửng, xong quay ra khóc. Hắn trưng ra vẻ mặt thống khổ đau buồn. Ông đỏ gặng nói mãi, hắn mới thốt ra mồm. Hôm tối, con chờ nó về. Chẳng may, hai anh em con ngã xuống sông. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ông đỏ nghe xong chết sững, đánh rơi cây gậy trong tay. Ông nghe rất rõ, không thiếu sót chữ nào. Ông không khóc nổi, bởi cái cảm xúc của ông nó như đóng băng, chết lặng. Tim đập rất nhanh. Xong ông run giọng hỏi lại con trai. Không tìm thấy nó là sao? Thế nó đâu? Nó đi đâu mất rồi? Ông đò nhìn chăm chăm vào Hiếu. Ông đủ khôn và tỉnh táo khi nói rằng gạo ngã xuống sông mà không tìm thấy có nghĩa là gì? Thầy, là do con. Là do con nên em gạo mới chết. Tiền sư mày! Không phải mày thì ai vào đây? Mày giết nó có đúng không Hiếu? Mục đích của mày là giết nó giống như cái cách mày giết nó ngày xưa. Nó đắc tội gì với mày mà năm lần bảy lượt mày hại nó? Mày bảo mày chờ nó đi, nó chết đuối. Thế tại sao mày không mày may gì? Sao mày không chết đi, thằng khốn nạn này? Hôm nay tao phải giết mày. Ông đò tức phát điên, vồ lấy cây gậy đánh vào đầu Hiếu rớm máu. Vui gàn kéo ông đò ra, còn Hiếu lúc này quỳ xuống ăn năn. Hắn mặc để cho ông đò đánh. Sau một hồi lên cơn, ông đò vì sốc lẫn sức khỏe yếu, ngã lăn ra đất. Hiếu vội vàng đưa ông vào trong nhà nằm nghỉ, mặc cho máu trên trán của hắn đang còn chảy xuống cái áo trắng đang mặc. Ông đò thở như con trâu, mới cày vài mẫu ruộng, sai vợ đi lấy khăn mặt cho thầy. Hiếu bóp tay bóp trán cho ông, để ông uống cốc nước bình tĩnh. Hắn ngồi cuối giường nói chuyện nhỏ nhẹ với ông. Thầy, thầy đừng đổ ăn cho con. Con cũng muốn nói cho thầy biết, bởi con không làm gì khuất tất mà phải giấu thầy. Nhưng anh Kiên không cho con nói. Anh ấy bảo thầy nhiều tuổi rồi, sợ thầy sốc mà thầy chết, nên con nghe lời, không dám kể cho thầy. Ông đò quay mặt vào trong tường lắng nghe, nước mắt ông đang chảy dài vì thương con gái. Hiếu lúc này tiếp tục giải thích. Tối hôm ấy trong lúc chờ gạo chuyển xong chai nước, con có làm mấy ly rượu. Lúc nó tỉnh con chờ nó về. Trên đường đi con có trách nó là do nó ngất nên chưa làm được giấy tờ. Nào ngờ nó thú nhận. Nó không muốn thầy cho con đất nên nó giả vờ ngất. Nó bảo nếu nó còn ở đây nó ngăn cản con đến cùng. Hai anh em đi xe cãi nhau. Trong lúc không để ý lại phóng nhanh. Con chệch tay lái ngã xuống sông. Người ta cứu được con còn cây gạo chưa tìm thấy. Con thề với thầy những lời con nói là sự thật. Không nửa lời gian dối. Hôm nào gặp anh Kiên, con của ông Lang, thầy cứ hỏi mà xem. Ông đò không nói gì. Trong thâm tâm cũng nguôi ngoai phần nào. Ông tin thằng Hiếu nói thật là bởi vì khi ông truyền đạt chuyện cho thằng Hiếu đất, gạo đã ra sức, ngăn cản. Nói gì thì nói. Hiếu đứng dậy xin phép đi. Trước khi đi hắn dặn vợ chăm sóc cho thầy chu đáo. Có tin tức gì của em sẽ quay về báo cho mọi người. Tối hôm ấy tại bệnh viện tỉnh, bà Thanh vừa mới thay ca cho con dâu ra ngoài giặt quần áo. Đã mấy đêm thức trắng khiến bà Thanh gần như kiệt sức. Ngồi cái ghế cạnh giường quý, bà nhìn con. Mấy hôm nay truyền dịch nhiều, da hắn có da có thịt hơn, nhưng tuyệt nhiên chưa tỉnh dậy. Bác sĩ nói do cơ thể kiệt sức, cộng thêm sốc về tâm lý, cho nên chưa thể nào tỉnh lại ngay. Bà mù cũng nói ngay từ hôm đấy rằng phải tầm 7 ngày mới tỉnh, cho nên bà chuẩn bị tâm lý không xót ruột, mong muốn con bình an vô sự. Bà Thanh đến nhà bà mù xin thêm bùa, mặc cho từng sấp tiền để tạ lễ, nhưng bà mù không lấy, cũng không cho thêm bùa. Bà nói rằng thứ gì nhiều quá không tốt, chỉ xin đủ là được. Vì trong bệnh viện nên mùi kháng sinh, mùi thuốc sát trùng khiến bà Thanh chóng mặt. Bà mang theo nhang thơm thắp một nén để chỗ mình ngồi, vừa ấm cúng căn phòng vừa không phải ngửi thấy mùi thuốc men. Ngồi một lúc thì bà ngủ gật từ lúc nào không biết. Không biết bà ngủ như thế đến khi nào, chỉ biết đến khi gió từ đâu lùa vào thông thống, bà rét cho nên mới tỉnh dậy. Thế nhưng mở mắt ra nhìn không thấy con trai đâu, trên giường trống trơn, đào mắt ra hướng cửa, bà gào lên khi con trai đang vắt vẻo trên lan can. Quý thõng chân xuống dưới, đôi mắt trắng dã, nhìn xuống. Nghe tiếng mẹ mình, Quý quay lại nhìn bà, nhe răng ra cười như ma. Thảo nằm hành lang nghe tiếng bà Thanh thì bật dậy chạy ra ngoài. Chứng kiến chồng mình ngồi vắt vẻo, Thảo bùn rùn tay chân. Quý nói với bà Thanh. U ơi, U ở lại nhé. Con đi với vợ với con của con. Hường gọi con rồi. Con đi đây. Tiếng Quý văng vẳng trong căn phòng. Bà Thanh không dám nhích tới gần vì sợ con làm càn. Bà vội vàng xua tay. Kìa con ơi, vợ con đây cơ mà. Cây Thảo đây cơ mà. Con đừng làm U sợ. Con xuống đây. Từ từ nói chuyện đi con. Con phải đi rồi U à. U con Hường đang ở dưới đợi con. Vợ con không phải là con Thảo. Nó là một con đĩ. Nó lấy thịt Hường cho con ăn, để cho con bị mù. Giờ cả nhà con đoàn tụ với nhau đây. Con đi đây U. Dứt lời, Quý Toan nhảy xuống, đôi tay dang rộng không bám víu gì, chuẩn bị tâm thế chết một cách nhẹ nhàng. Trong lúc hoảng loạn không ai để ý, nén nhang thơm để trên bàn lóe lên một tia sáng rồi tắt hẳn. May mắn thay, cái áo bệnh nhân Quý mặc mắc phải thanh chắn bị han, khiến Thảo ngay đấy túm được tay. Bà Thanh chạy ra hỗ trợ, người Quý gầy nên hai người cũng cố gắng kéo lên. Quý thoát chết một cách thần kỳ trong gang tấc, khiến bà Thanh tái cả mặt. Ba người lặng lẽ không dám nói câu nào, bởi trong đầu bà Thanh lẫn Thảo đang suy nghĩ. Có khi nào Hường lại quay lại thêm một lần nữa. Này, mày có nghe thấy thằng Quý nói gì không? Nó bảo như vậy là sao? Tại sao lại là ăn thịt cái Hường? Bà Thanh không hiểu ý của Quý, bởi trong đầu của bà không thể nào tưởng tượng được những thứ mà Thảo làm. Từ hôm đưa Quý lên viện, có bà với Thảo thay phiên nhau trông nom Quý, còn bà giúp việc thì ở nhà lo đàn lợn. Mấy nay biết cái Thảo vất vả, cho nên bà không hỏi thêm gì. Này Quý nói mấy lời, làm nhàm này, khiến cho bà thắc mắc. U ơi, U đừng có tin một người đang mê sảng chứ, con có làm gì đâu. Thôi, U đừng thắc mắc mấy chuyện đó, để sức mà lo cho anh Quý. Mà như thế này, chắc là anh ấy sắp tình rồi đấy. Thảo làng sang chuyện khác ngay, bà Thanh tuy không thôi bớt nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Vì bà chỉ nghĩ có thể do Hường nhập vào Quý quá lâu cho nên vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Bà mù cũng nói là không sao, chỉ cần có thời gian chăm sóc và theo dõi thêm. Những ngày sau đó, công cuộc tìm kiếm gạo vẫn diễn ra. Kiên một mặt quán xuyến đôn đốc anh em nỗ lực hết mình, một mặt anh tìm đến nhà Vinh hỏi chuyện, nhưng tiếc thay hắn đi đâu khỏi địa bàn không ai rõ. Nhìn thằng Hiếu khóc lóc mỗi lần gặp Kiên, anh rất muốn bẻ cổ cái thằng này. Sao anh lại phải kiềm chế, nghĩ không được làm theo cảm tính, đánh rắn không trúng đầu, nó lại quay lại cắn chết anh. Sau khi ông Đò bình tĩnh, Hiếu chở ông ra khu vực kiếm xác em, thấy Kiên cũng có mặt, làm ông tin tưởng thêm vào lời Hiếu nói, nó không phải cố ý giết em. Khẽ ngồi xuống mô đất, ông trông ra sông, đôi mắt ngấn lệ, nhìn làn nước đục ngầu. Ông mong thấy con gái, nhưng thật sự vô vọng. Những ngày sau đó cứ tầm chiều khi con nước vừa dâng, người ta lại thấy một ông già tóc bạc trắng, tay chống gậy, tay cầm bát nhang, đi dọc con đường lên xã. Ông gào khóc con khàn giọng, ai nhìn vào cũng quá đỗi xót xa. Gạo ơi, con về chặt tre cho thầy. Mày hứa về trông thầy lúc ốm đau cơ mà. Thầy đã khỏi đâu? Còn mày chơi chỗ nào không về nhà thế con? Con định để thầy một mình hay sao? Về với thầy đi gạo ơi. Về nhà mình đi con. Ông cứ khóc con triền miên như thế, cho đến khi hôm ấy ông lăn ra bất tỉnh. Và kể từ đó, không ai thấy ông đi ra đấy khóc con. Ông kiệt sức thật rồi. Sáng sớm tại lán của U con bà Hiền, Gạo thấy Quyết chuẩn bị mang cá vào thì nhanh chân lấy xô sẵn, hứng những con cá nhảy đanh đách, lại là một mè cá đầy. Quyết khoe với bà Hiền. Mè này còn nhiều hơn hôm qua U à. U có công nhận với con là từ khi cái gạo ở đây, cá mình bắt được nhiều hơn hẳn không? Nhiều mà anh bắt nó sách thế kia, nó đang còn yếu lắm, liệu liệu mà bắt nạt nó. Quyết nhe răng ra cười, Gạo biết bà Hiền bênh thì đáp ngay. Cháu ở đây được với bác, cùng với anh Quyết nuôi, thì cháu có mất mát gì đâu. Cứ ngồi chơi không cháu buồn, cháu khỏe rồi, bác không cần phải lo. Bác cứ coi cháu là người nhà được rồi. Bà Hiền gật đầu, ở với Gạo mới được mấy ngày, xong cái nết này bà ưng ý vô cùng. Cô mà làm con dâu bà thì đúng thật là trời thương cho cái số bà vất vả. Bà mong cô ở đây hẳn, sống với u con bà, không cần tìm về với gia đình nữa. Bà cũng đinh ninh chắc nhà Gạo, cũng nghĩ cô chết mất xác rồi. Chưa Gạo nấu cơm xong, ngồi dưới bậc để bà Hiền xem lại vết đau trên đầu, khẽ nhặt mấy thứ bẩn thỉu trên ấy, bà nói với Gạo. Vết này nó khô mồm rồi đấy, chuẩn bị gội đầu được rồi, sờ vào đây ít thôi, không nó nổi hạch, nhớ chưa? Gạo gật đầu, bà Hiền vặn thêm một viên thuốc kháng sinh rồi đổ vào vết thương. Vì tóc của cô dày cho nên tối hôm vớt cô lên, bà xèo một núm tóc để dễ bể bôi thuốc. Tuy trên đầu còn đau, song qua bàn tay nhẹ nhàng của bà Hiền làm Gạo nhớ đến u của mình. Khá lâu rồi chẳng có ai nhẹ nhàng với cô như vậy. Nhớ mẹ, Gạo lại chạnh lòng khóc. Cháu nhớ u của cháu quá bác Hiền ơi. U cháu cũng giống như bác, lúc nào cũng thương cháu. Nhưng mà u cháu mất rồi. Bà Hiền vuốt tóc cho Gạo, nhân cơ hội này bà nói ngay. Hay là để bác làm u cháu có được không? Hay là cháu lấy thằng Quyết đi. Nói thật với cháu, bác đang mong có con dâu, mà cháu bác lại rất ưng ý. Nếu gia đình nhà cháu khắc nghiệt như vậy, thì ở đây với bác, ba người nhà ta sống bình dị mà yên vui. Bà Hiền nói hết tâm tư cho Gạo nghe. Để chứng minh gia đình mình là nhà tử tế, bà chạy vào lán lấy cái hộp nhung, bên trong là cái lắc bạc đời cổ, bà đưa cho Gạo. Gia đình này không có gì, ngoài cái lắc được bà nội thằng Quyết truyền cho bác, nếu cháu đồng ý, bác để cho cháu cầm. Thứ lỗi cho cháu có việc phải làm. Với lại ở nhà cháu còn thầy, cháu cũng có người thương. Anh Quyết là người tốt lại thật thà chịu khó. Bác đừng có lo, nhất định anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng. Chuyện đấy bác đừng lo mà, để cháu sắp xếp. Bà Hiền chẳng biết nói gì đành gật đầu, tưởng đâu là ân nhân của Gạo nên có phần dễ thuyết phục, nào ngờ bị cô từ chối thẳng thừng. Ai người ta thèm lấy nhà lênh đênh khổ cực như nhà bà chứ, bữa đói bữa no. Nghĩ Gạo chê nhà mình, bà không nói năng thêm. Cô ngồi đấy vỗ vai, nói với bà. Bác cứ yên tâm, con người có số có phần, cháu giúp bác tìm vợ cho anh Quyết, nhưng mà bác phải tin cháu. Ừ, thì bác tin. Bác tin là được rồi. Thôi, anh Quyết vào rồi, mình ăn cơm thôi. Ba người vào lán ăn cơm, bữa cơm đạm bạc rôn rã tiếng cười, nhìn nắng xuyên lỗ thủng, chiếu thẳng vào mâm cơm. Gạo mỉm cười, hành trình tìm về ngôi làng nghèo, bắt đầu sẽ đến với cô. Bên nhà ông Đỏ, cán bộ bên xã, dẫn đầu đoàn là anh Kiên sang thăm ông và trao quà chính sách. Nói vậy cho ông bớt khổ, chứ thực ra người ta đến chia buồn. Anh Kiên chờ ông lang sang, tuy già yếu, song vì hay tin bạn già là ông Đỏ mất con, ông lang cũng cố gắng sang động viên thăm hỏi. Từ cái hôm ngất trên ven sông, ông Đỏ ốm liệt giường, không thể dậy nổi. Mở mắt ra ông lại thương con, lại khóc nấc. Ông lang xót xa, nói với ông. Thôi, duyên con nó không ở được với mình, thì mình phải chấp nhận ông ạ. Nó thấy ông thế này, nó cũng khổ lắm. Ông Đỏ vẫn khóc không chịu nín, vì không dậy được, cho nên ăn uống vệ sinh đều là một tay vui gánh vác. Gọi là gánh cho sang, chứ cả tuần à với mò sang dọn dẹp, chẳng khác nào dọn chuồng lợn. Biết thầy không dậy được làm khổ mình, vui vừa làm vừa chửi. Lúc khỏe thì chỉ biết đến con Gạo, giờ ra nông nỗi này, giường cứt chiếu đái không gọi nó về mà chăm. Cái gì cũng đến tay con này. Vui mang bầu mệt nhọc thì chớ, nó còn phải dọn nên bực trong người, quay sang chửi ông. Nó chửi vào mặt ông đấy, nhưng ông làm gì có sức ngồi dậy mà chửi nó. Tùy tức, song vui phải chăm, bởi đó là lệnh của hiếu, nó không được trái ý. Khi đoàn người của xã vào thăm, căn nhà ông Đỏ ẩm thấp tối, nay lại càng thêm tối, bởi vì không được dọn dẹp thường xuyên, khiến ai nhìn vào cũng chau mày khó chịu. Biết người ở xã vào thăm, Hiếu hôm ấy ở nhà tiếp khách, người của xã nhìn căn nhà mới đang xây dở của Hiếu thì trầm trồ khen ngợi. Chà chà, anh Hiếu xây được quả nhà oách quá nhỉ, giờ chúng tôi mới được chiêm ngưỡng tận mắt. Nhà anh thế này là to nhất xã rồi, chứ nhất làng cái gì. Thế này vợ con tha hồ mà ở, thoải mái lắm đây. Dạ vâng, cũng đủ ở. Nói thật với anh, tôi cũng cố quá sức. Lúc đầu nghĩ hết ý, nay hết tiền phải vay mượn. Ôi giời ơi, không những thế, tôi đang còn thầu xây xưởng dệt cả nhìn công nhân, chưa hoàn tất. Việc nhà cái gì cũng đến tay. Vợ bầu thầy ốm, em gái thì mất tích. Các anh thấy tôi chỉ có hai tay hai chân, chạy thế nào được? Đúng thật, tuổi trẻ mà giỏi giang như anh Hiếu, xã hội này hiếm lắm. Không khí trong nhà đang quá đỗi xôm, thì Kiên ngồi đấy bất ngờ lên tiếng. Tôi đang có điều thắc mắc, mà không biết nên nói ra hay không. Trong khi chú, nhà cao cửa rộng thế này, chuẩn bị đón vợ con vào sống, mà nhà thầy của chú thì lại sắp sập đến nơi. Chú có tính xây cho thầy mình một cái nhà khác khang trang hơn hay không? Bởi theo tôi thấy, xây nhà gạch sơ sài cho ông cụ cũng không mất mấy công của chú. Cùng lắm cái giá trị của nó chỉ bằng cái chuồng xí hiện đại của nhà chú thôi. Thậm chí là không bằng ấy chứ. Hôm lâu cây gạo có sang nhà tôi, phấn khởi kể chú, nói sau này chú hứa chăm sóc cho ông. Khi xây nhà xong, chú đón ông ấy qua ở cùng à? Nếu mà được như thế, thì chắc có nhẽ là không cần xây nhà mới cho ông cụ. Cha già ở với con vẫn là chuyện thường xưa nay của nước mình. Nếu được như vậy thì tôi kiến nghị xã sang năm không phải chuẩn bị quà chính sách cho ông Đỏ thêm, bởi con ông là cán bộ. Kiên nói xong mà nghe chừng không khí trùng hẳn xuống, người có mặt im lặng vài giây. Con làm cán bộ xây nhà to nhất xã, nhưng để người đẻ ra mình sống nghèo khổ, quanh năm chờ trực hàng trợ cấp. Nghe thì hài, nhưng người nghĩ sâu sắc thì chỉ biết cay. Nó còn chua xót hơn cả ớt. Nó giống như người bị vết thương hở, bị đổ cả cân muối hột vào, đau đớn đến tận xương tủy. Hiểu sau câu nói của Kiên, thì hắn tắt hẳn đi cái phần tự mãn, vì ở đây còn nhiều người của xã. Hắn gãi đầu cười giải thích. Vâng, tôi có bảo thế thật, thế nhưng mà thầy tôi không chịu anh ơi. Ông cứ ngại con dâu nên không chịu. Thôi thì cứ để ông ở đây, ông cũng già rồi. Câu nói không rõ của Hiếu lại kéo tâm trạng của tất cả đi xuống. Ý của câu nói trọn vẹn là ông Đò già rồi, chẳng sống được bao lâu. Nói trắng ra là sắp chết, cho nên ở dưới này cũng được. Mặt khác tâm lý của người như Hiếu, hắn chẳng muốn mang người cha già bị liệt thế này lên nhà mới. Phiền phức thì ít, mất vệ sinh thì nhiều. Cậu hứa hẹn về già thầy ở với con, thực chất nó chỉ là một câu nói thốt ra từ cổ họng của thằng Hiếu, chứ không phải trong tâm can, nỗi niềm của một đứa con, lo lắng cho cha già ốm bệnh. Chuyện hứa suông ai bắt khoán, ai có dám bắt bỏ tù, nó không khéo lấy cái gì ra, ông tin nó tử tế. Ông Đỏ vẫn chảy nước mắt không ngừng, ông nghe thấy hết và hiểu được cái tâm trắng dã của con trai. Nhưng cũng muộn rồi, ông bệnh nằm đây, con gái thì chết, giờ nó muốn vứt ông đi đâu thì vứt. Chứ ông cũng chán cái cảnh này lắm rồi. Lòng vòng hỏi han chán chê, Kiên lúc này đi vào hỏi việc chính. Chuyện cây gạo chết, chú tính thế nào? Tôi nghe nói chú định mượn thợ lặn, lặn mò lại khúc sông, nơi xảy ra sự việc. Liệu chú có rảnh quá không? Chú nghĩ một cây xác, sau ngày rơi xuống sông, nó cứ đứng im một chỗ à? Không nổi lên và không trôi đi đâu ư? Sao chú ngây thơ quá vậy? Chưa thấy xác của nó, tôi vẫn còn hy vọng chứ. Không chỉ riêng tôi mà thầy tôi cũng vậy. Tuy nhiên nhà tôi chuẩn bị một tình huống xấu nhất rồi. Nội trong 30 ngày nữa mà không tìm thấy em gái, nhà tôi chính thức phát tang. Kiên gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt không có chút gì gọi là thiện cảm. Kết thúc chuyến đi, anh Kiên chở ông Lang về. Trên đường ông hỏi con trai. Sao không bắt nhốt cái thằng rời đánh đấy đi? Đánh cho nó nhừ tử ra xem nó có cãi được hay không. Khốn nạn thật, sao đời lại sinh ra cái ngữ vô nhân tính như nó. Con cũng muốn bắt lắm, nhưng mà không phải muốn bắt ai là bắt được ngay. Thứ nhất thằng Hiếu nó là cán bộ, Hắn quen biết nịnh bợ nhiều ông to, rất dễ qua mặt. Khi con lên đấy xin lệnh bắt, người ta có khi còn bênh nó không cho. Thứ hai, người khả nghi đồng lõa với nó là thằng Vinh bảo vệ. Bây giờ con đang đi tìm chưa thấy nó. Khi nào bắt được thằng Vinh thì mới có cơ sở để bắt thằng Hiếu. Dựa vào mỗi cái kẹp tóc của cái gạo đánh rơi thì không đủ căn cứ. Cái gạo đúng là số khổ, sợ phần chết là nhiều. Không biết thằng Nhân sẽ đi rẻ đâu. Chúng nó thường nhau như vậy. Thế mà... Tiếng thở dài của Kiên khiến hai cha con ông Lang bất lực. Trong thâm tâm, ông trách cái gạo mạnh mẽ quá. Giá như nó bằng lòng lấy Nhân ngay từ hôm đi thi thì đâu ra đến nông nỗi này. Tại lán của Quyết, bà Hiền đang ngồi trước kia đếm tiền. Đây là toàn bộ số tiền u con bà tích cóp sau bao nhiêu năm gắn bó với lưới với chài. Ngần này cũng để Quyết lấy vợ. Thế nhưng tối qua gạo nói có việc cần nên hỏi mượn. Vì là tất cả đối với gia đình nên bà Hiền khá dè chừng khi đưa cho gạo. Bởi dù gì thời gian gạo ở đây cũng chưa chứng minh hay khiến bà tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng một câu hỏi của gạo làm bà cứ day dứt mãi. Bác cứ đưa tiền cho anh ấy đi hỏi vợ. Chẳng phải bác nói rằng số tiền này tích cóp cho anh Quyết lấy vợ hay sao? Nếu anh ấy không tìm được vợ, bác giữ lại có ích gì chứ? Đành lòng bà đưa cả cho gạo đếm. Trước mắt phải lo chuyện cho con. Bà già cả rồi, chẳng may bị mất số tiền này. Nhưng đổi lại con bà có vợ, bà cũng xin chấp nhận. Gạo ngồi lầm bầm đọc tính thứ gì đó trước số tiền của bà Hiền, khiến cho bà thắc mắc. Này, bác hỏi thật, gần đây tiền cháu tính làm gì? Ơ kìa bác, cháu đi hỏi vợ cho anh Quyết. Bác yên tâm, thế nào anh ý cũng có vợ. Nhưng mà nhỡ đâu không tìm được vợ thì sao? Thì cháu phải lấy thằng Quyết. Đồng ý không? Cháu hứa với bác, cháu chỉ sợ khi cháu tìm được vợ cho anh Quyết rồi, bác lại choáng bởi người đấy ưu tú hơn cháu nhiều lần đấy ạ. Nói xong gạo tiếp tục đếm tiền. Còn thiếu vài đồng, trong túi mình còn một ít, cô góp cả vào đánh cược một mẻ, mong rằng thắng đậm. Quyết sau khi kéo cá, gạo rủ anh đi chợ. Trông theo con mình chờ gạo đi, bà Hiền lại cầu trời khấn Phật, mọi thứ đều được suôn sẻ. Trên đường đi, gạo hỏi Quyết. Anh có người nhà hay bạn bè gì mà người ta cho mượn xe máy không? Bảo người ta cho mượn đi. Tôi không có ai, mà kể cả có, chả có ai có xe máy đâu, toàn nhà nghèo thôi. Tự dưng hỏi đến xe máy làm gì? Em có việc, anh cứ mượn được cái xe máy đi, rồi em nói cho mà nghe. Quyết cũng tò mò, song gạo không nói gì, chừng nào kiếm được hay thuê được cái xe máy thì gạo mới chịu nói ra. Nghĩ quanh quẩn một lúc, Quyết nhớ đến một người, nhà giàu có, anh lầm bầm. Nhà đấy có xe nhưng mà liệu người ta có cho mượn hay không? Nhà ai cơ? Nhà ai có xe? Thì nhà một ông cán bộ trên huyện. Hè năm ấy, ông đó chở thằng con trai đi tập bơi. Trong lúc không chú ý đến con, thằng bé này bị nước cuốn. Anh gỡ lưới gần đấy, anh cứu được nó. Nhà ông ấy giàu có xe. Người ta cho tiền cảm ơn, nhưng anh không nhận. Ông ấy bảo khi nào có việc cần nhờ thì tìm đến. Chắc chắn là ông ấy giúp. Nhưng mà sự việc đấy qua mấy năm rồi, sợ người ta không nhớ anh. Chẳng qua khi ấy anh cứu được con trai, ông ấy mừng quá nên hứa thôi. Chứ giờ vào không khéo, ông ấy còn đuổi đi. Người già giàu, anh để ý thấy người ta cũng khù khờ, hay quên lắm. Anh hay bán cá ở đầu cầu cho khách. Mấy bà già mua cá về, vài hôm sau hỏi, y như rằng là chối bay chối biến, nợ tiền mà có trả đâu. Em hỏi thật anh Quyết nhé, anh có muốn lấy vợ không? Thế chả nhé, anh không có người trong mộng hay đặt ra lý tưởng vợ mình tương lai thế nào à? Người như anh có người cưới là may rồi, chẳng cần yêu cầu gì, anh vẫn không lấy được đấy thôi. Anh biết hoàn cảnh mình, không dám mơ mộng người xinh đẹp giỏi giang, miễn hiếu thảo với u anh là anh đội ơn lắm rồi. Gạo nhìn Quyết, bóng lưng anh cao lớn che khuất cả cô ngồi sau. Người đàn ông to lớn ngốc nghếch này chỉ có một ước muốn, tìm dâu cho mẹ vui. Tuy thật thà song anh sống đúng với thực tế, anh biết hoàn cảnh gia đình mình thế nào nên không đòi hỏi. Đợt này mà không tìm được vợ cho anh, chắc Gạo không dám nhìn mặt bà Hiền nữa. Trên đường đi, Gạo nói Quyết tìm đến nhà người cán bộ năm xưa anh cứu giúp. Không biết người ta có nhận anh không, xong cô phải thử. Nhưng thật may cho hai người, khi đi đến cổng thì ông Định đi làm. Chồng thấy Quyết, ông nhận ra ngay. Vội vàng chạy ra tay bắt mặt mừng, cả hai được mời vào trong nhà uống nước. Người đàn ông nán lại tiếp khách. Đưa hai cốc nước cho hai người, ông ngồi xuống đối diện, hỏi han tình hình gia đình. Thấy gạo lạ, ông hỏi luôn. Ai đây? Đừng nói cô cậu mời đám cưới đấy nhá. Quả này bà Hiền đỡ than thở rồi. Dạ không, cháu chỉ là em thôi. Cháu được anh Quyết cứu cháu thoát chết đuối, giống như con trai của chú. Anh Quyết mượn xe để chờ cháu về nhà. Nhân tiện, cháu có bà chị dưới quê giới thiệu cho anh Quyết. Thế thì tốt. Thế hai đứa lên đây chơi là có việc gì? Hay tiện đường, rẽ vào thôi. Chẳng giấu gì chú, nhà cháu tận ở xã X huyện Z cơ. Bị bắt cóc hụt nên ngã xuống chân cầu cạnh lán của bác Hiền. Giờ cháu muốn về nhà, bác Hiền bảo chỗ ấy sợ xa nên bảo anh Quyết mượn xe chở đi. Với lại nhân tiện xuống xem hàng. Ông gật đầu hiểu ý, nhưng cũng không dễ để cho mượn cái xe. Ông nói luôn. Ý cháu là chú cho mượn xe để về quê có phải không? Xã đấy thì chú biết, nó cách đây phải gần 30 cây số. Nhưng mà lấy gì để làm tin mọi chuyện đúng như cháu vừa nói? Cháu khẳng định là cháu không hề nói dối. Tới đầu xã, chú hỏi nhà ông Đỏ chắc là ai cũng biết. Bởi vậy cả cái xã ấy có mình thầy cháu là tên Đỏ thôi. Với lại chẳng phải chú nói rằng chú giúp anh Quyết để trả ơn hay sao? Chở cháu về là một phần, còn cái chính là hỏi vợ cho anh ấy cơ mà. Còn không thì chú cho cháu thuê cái xe này. Gạo dứt khoát mượn xe bằng được. Cô để sấp tiền lên bàn khiến ông lúng túng. Nhìn Gạo đứa con gái nhỏ thó nhưng cương nghị, làm ông không dám nhìn vào mắt cô. Cô nhắc đến chuyện Quyết cứu con trai để xem ông có phải là người giữ nghĩa không. Tặc lưỡi, ông chấp nhận, đầy tiền lại cho Gạo. Cái xe máy ở thời này là một tài sản lớn mà không phải ai cũng mượn mõ được. Nhưng mà thôi, chú đồng ý cho mượn xe. Với một điều kiện, hai đứa mỗi lần trả cho chú phải đổ đầy xăng cho chú. Và hứa bảo quản không một vết xước nào. Nhà chú có hai cái xe nên cho hai đứa mượn một cái cũng được. Dạ vâng, chú ơi, còn một việc cháu muốn nhờ chú. Chuyện gì nữa? Mượn xe là chú nể hai đứa lắm rồi. Bây giờ có xe đẹp rồi thì phải có bộ quần áo tử tế chứ chú. Chẳng ai mặc áo vá đi hỏi vợ bao giờ. Chú xem có bộ nào chật bụng xuất chì, chú cho anh Quyết một bộ đi. Đi chú, xe đẹp thì người phải sang chứ ạ. Cộc lệch quá giống như thể đi câu cá mà không có mối ạ. Ông kia nghe cũng có lý, đành lật đật vào nhà lục tìm. Bởi đến cái xe ông còn cho mượn thì bộ quần áo đã là gì. Một lúc sau ông mang trên tay bộ quần áo với đôi giày ra. Bộ quần áo này chú mặc chật chú cho, nhưng mà đang còn mới cứng. Còn đôi giày này thì cho mượn, xong việc trả cả xe cả giày, nhớ chưa? Gạo gật đầu hứa hẹn mang trả khi xong việc. Ngặt nỗi Quyết cũng chưa đi xe máy bao giờ. Báo hại ông kia phải chỉ, được cái Quyết học nhanh, cho nên chỉ leo lên là đi được. Đến đoạn dẫn số, khiến cái xe giật nảy bổ lên, tí thì ngã chầm xuống ruộng, khiến cả hai đứng nhìn hết hồn. Nhưng về sau thì dễ dàng hơn rất nhiều. Quyết chất cả xe đạp lẫn Gạo đằng sau, rồi trở về. Tiện đường còn ghé qua tiệm cắt tóc cạo râu, hứa hẹn một ngày đi hỏi vợ đầu tư và chỉn chu của Quyết. Về đến nhà thấy con trai đi xe máy, bà Hiền thắc mắc. Gạo hối Quyết đi thay quần áo ông kia cho mượn để cho bà Hiền ngắm. Trong lúc Quyết thay, Gạo kể chuyện cho bà Hiền nghe. Nghe xong bà thở dài thườn thượt, không mấy bằng lòng. Đi hỏi vợ đẹp đẽ gọn gàng là tốt, thế nhưng mà mượn cả xe máy thế này, bác nghĩ không nên. Phải cô nào ưng tiền nhiều thích giàu có, mà thấy thế này người ta cũng theo. Nhưng đến khi dắt về mà ở lán thế này, ai mà dám ở hả cháu? Bác nghĩ là thôi, mình có sao dùng vậy, đừng làm quá thế này không tốt. Bác yên tâm, cháu nhắm người cho anh Quyết rồi. Có phải nhanh chóng đến độ gặp cái cưới ngay đâu. Bác muốn anh Quyết cưới vợ thì phải nghe cháu, không phải lo thứ gì. Bà Hiền lại gật đầu. Cùng lúc này Quyết bước vào. Bà Hiền ngơ ngác không dám tin người trước mặt là con mình. Bình thường Quyết không hay mặc áo, chỉ mặc cái quần đùi để tiện xuống thuyền gỡ lưới. Tóc tai rối mù, chẳng hay đi cắt. Ấy vậy mà mặc bộ quần áo đen trắng, tóc chải ngược ra sau. Chồng có khác bác sĩ, giám đốc đâu. Thằng Quyết con bà Hiền cũng vào dạng cực phẩm đấy chứ. Bác thấy thế nào? Có phải đẹp lắm không? Đẹp lắm. Nhưng mà sao nó lại... Bà Hiền không tin được thằng thanh niên cao to như Tây này là con trai của bà. Gạo kéo Quyết vào. Nghe lời dặn từ trước, Quyết bảo luôn. Con đi kiếm con dâu cho U. Không kiếm được con không về. Giọng anh trầm ấm khác hẳn với giọng chua mọi ngày. Làm bà Hiền cười tụt hàm. Bà gật đầu, nhất định chắc chắn trong nay mai bà sẽ có con dâu. Buổi tối hôm ấy trong bữa ăn, Gạo hỏi bà Hiền. Bà có yêu cầu gì về con dâu không? Như là học thức nhà cửa này, tính nết, đại loại như vậy. Ôi dào, tầm này bác chỉ cần có người lấy là được. Không què cụt là tốt, còn không nghĩa, chấm chấm phẩy phẩy tí cũng được. Gạo bật cười, cuối cùng mục đích chính vẫn là có con dâu. Đến bây giờ khi mượn được xe, khi có quần áo đẹp, trang bị cần thiết cho một cuộc gặp mặt, Gạo mới kể. Người đàn bà này đã bị chồng đánh đập, chà đạp cả thể xác và tinh thần, nên rất cần được tôn trọng, cần được bảo vệ và nâng niu. Có nghĩa là chị ấy có một đời chồng rồi, nhưng chưa có con, mặt rất xinh xắn, làm công chức, hơn anh Quyết mấy tuổi. Vì chưa qua sinh nở nên trông rất trẻ. Bác Hiền, bác thấy thế nào? Ôi, thế nào là thế nào nữa? Cháu cứ Quyết cả đi, miễn là nó có vợ, thì bác nghe theo thôi. Sáng hôm sau, hai anh em chào bà Hiền rồi đi về huyện Z. Theo chỉ dẫn của ông chú cho mượn xe, Quyết bây giờ không còn là thằng đánh cá nữa, mà trông quân tử tri thức. Ngồi sau Gạo liên tục bàn và bắt Quyết nhớ thật kỹ. Quan trọng phải ăn nói lịch sự, nói thật chậm, giọng phải trầm xuống. Thực ra yêu cầu của Gạo không có gì nhiều, cũng không dạy Quyết phải nói lời hoa mỹ. Anh chân thật đấy là đức tính tốt. Cô chỉ cần chỉnh sửa anh làm sao cho thật tinh tế, thật ấm áp hơn thôi. Nói thật với vẻ bề ngoài lịch lãm, thêm cái mồm dẻo, Quyết vờ đại cũng được dăm cô. Nhưng Gạo chỉ dắt Quyết cho đúng một người mà cô cho rằng xứng đáng được hạnh phúc. Sáng đi thì tầm trưa, về đến phận huyện Z. Khi qua đường Liên Tình, qua cái chỗ mà Hiếu dựng lên hiện trường, khiến cho Gạo chết đuối mất xác. Bên đường đã lập bát nhang. Nhìn vào nải chuối thơm hơn cu chó, nhớ đến cái đêm thằng Vinh bỏ cô vào bao. Nó nhẫn tâm đánh gục cô khi cô dãy rủa, đúng là chỗ này. Gạo căm phẫn thằng Hiếu vô cùng, nhưng vì kế hoạch trả thù, cô không được nôn nóng. Thực lòng là Gạo rất muốn về qua nhà một chút, xem ông đỏ thế nào. Nhưng vì đại cuộc, cô nhịn không về. Bởi cô không thấy người làng trông thấy cô. Nếu thấy thì nguy cơ cô quay về sẽ đến tai thằng Hiếu. Quyết chở Gạo đi, vụt qua cả thằng Hiếu đi ngược chiều. Hắn bất giác quay lại nhìn về hướng hai người vừa lướt qua. Có cảm giác gì đó khiến hắn thấy không an toàn. Nhưng lại không biết cảm giác này là vì sao. Hiếu làm sao nhận ra được em gái bởi trên người mặc cái áo bạc cùng với cái quần nhung của bà Hiền cho mượn. Trong thâm tâm, hắn luôn đắc thắng rằng Gạo đã chết. Làm sao có thể đi ngang qua hắn? Nhưng mà hắn nhầm rồi, cô không những quay lại mà còn mang theo nhiều điều bất ngờ cho hắn nếm từ từ. Hai anh em đi thẳng sang làng bên, làng của ông Phóng, buổi trưa ăn tạm ở một quán ven đê. Gạo tiếp tục phổ biến kế hoạch. Quyết rất là biết tiếp thu. Tầm 4 giờ chiều, hai anh em sang ngồi quán nước chè sau gốc đa, chờ đợi thời cơ chín muồi. 5 giờ đúng như dự định, khi có người con gái đi ngang qua, Gạo hất tay ra hiệu cho Quyết lấy xe máy phóng đuổi theo. Tầm này có vợ hay không, tất cả đều trông cửa vào anh hết. Quyết đi theo xe của Khuê vào ngõ, Gạo ở ngoài đầu làng này đợi. Trong lúc Khuê không để ý, anh húc một cái từ đằng sau khiến cho Khuê yếu tay lái, ngã xuống đường. Quyết quáng quàng dừng xe rồi xuống hỏi han. Em có sao không? Anh bất cẩn quá. Tôi không sao, anh dựng giúp tôi cái xe. Khuê đau đớn phủi bụi trên quần áo, rồi tiện sai Quyết dựng xe cho mình. Bình thường ai đụng chúng Khuê thế này là chết với nó. Nhưng từ khi bỏ chồng, Khuê sống chậm hơn, không còn hách dịch với người khác. Khi vừa mới ngẩng mặt lên nhìn, cô như chết sững, cái khuôn mặt ăn tiền tuyệt đối này, khó lòng mà Khuê cưỡng lại. Đỡ lấy Khuê đứng dậy, má cô áp vào vòm ngực săn chắc, đang chảy những giọt mồ hôi khiến cho cô bất giác lúng túng. Quyết thấy mấy chỗ còn bẩn nên cúi xuống phủi hộ, khiến cho cô càng thêm chết. Em có đau ở đâu không? Anh Mải tìm nhà, anh xin lỗi. Dạ, em không sao. Em... Nhưng mà tay em chảy máu rồi, trông thế này đi đứng làm sao được. Hay thế này đi, nhà em ở đâu anh chờ em về. Gây ra tai nạn, anh phải có trách nhiệm chứ. Khuê muốn từ chối, xong lại không biết nói câu gì. Từ khi chồng thấy Quyết thì cô giống như bị nghẹn do miếng bánh đúc ăn quá. Run lên bần bật, còn người thì run lên bần bật, mềm oặt cả người vã mồ hôi. Chồng thì giống như một đứa bị trúng gió, nhưng mà chả phải đâu. Nó thấy dài đẹp, nên nó thế đấy. Quyết gạt chân trống xe của Khuê, rồi sau đó ngồi lên chờ cô. Cô rón rén ngồi phía sau, không thấy tay của Khuê đâu. Quyết tò mò, rồi mò mẫm, đúng cái tay của cô, kéo chặt lên áo của mình. Anh cười ngây ngô nói với cô. Em thông cảm, anh mới biết đi, cho nên ẩu lắm. Em cứ ôm anh cho chắc, chưa về đến nhà em rơi mất, thì anh chết dở. Khuê bật cười gật đầu, túm chặt lấy áo sơ mi trắng của Quyết. Vừa đi anh hỏi đủ thứ chuyện. Cái sự ăn nói có phần chất phác, xong lại khiến Khuê không lấy gì làm cảnh giác. Ngược lại cô lại cảm thấy khá an toàn. Cái bóng lưng cao lớn cứng rắn, phong trần, lấp ló sau lớp áo mỏng khiến Khuê không kìm lược lòng. Cô bất giác sờ lên. Cơ thể cường tráng đen nhánh khỏe mạnh này trái ngược hẳn với thằng chồng cũ của cô. Thịt thìa bèo nhèo chẳng khác gì mỡ lợn, đầu tóc rối xù. Còn Quyết thì vuốt ngược ra sau, thoang thoảng mùi keo vuốt tóc. Đỗ trước sân nhà ông Phóng, bà Xoan theo lệ ra cầm túi cho chủ, thấy Khuê dẫn đàn ông vào. Bà khá lạ lẫm, nhưng không để bà tò mò, Quyết giới thiệu luôn. Cháu chào cô, cháu chở em Khuê về. Tại nãy cháu lỡ có làm em ấy ngã. Cô đưa em ấy vào trong, để cháu ra kia lấy nốt cái xe của cháu. Bà Xoan gật đầu đỡ. Lúc này ông Phóng nghe thấy tiếng người lạ, thì chậm chạp ngó ra nhìn. Tiếng của đứa nào đấy? À, tiếng cậu kia có va phải xe cô Khuê. Người ta chở cô về trước, rồi quay lại lấy xe à? Ai ngờ ông quắc mắc lên, ra lệnh cho bà Xoan. Ôi dào, bà ra giữ cái thằng đấy lại, không khéo nó lấy cớ bỏ chạy cũng nên. Giời ơi, nói như thế mà bà cũng tin, đúng là đần. Thầy cứ từ từ, anh ấy có xe ở ngoài đấy thật. Con tin là anh ấy quay lại. Khuê nói đỡ cho Quyết, ánh mắt trông ngóng, đặt niềm tin vào người đàn ông mới gặp. Nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua, không thấy ai xuất hiện. Trời sầm tối, ông Phóng ngồi đấy cũng không còn tin là có ai vào nhà. Ông nhìn con. Thôi, bảo bà Xoan lấy băng gạc rửa đi, xem mai có đau đớn gì không. Hay là tay chân thế nào còn đi viện, bị một thằng trộm cắp lừa lọc cho, thế mà không khôn ra được. Có ai tốt thế bao giờ? Ông Phóng dứt lời thì ánh đèn xe chiếu vào trong sân trước đôi mắt lấp lánh mong chờ của Khuê. Cô reo lên phấn khởi như gái thuở chưa chồng thấy mặt người yêu tới. Là anh ấy đấy thầy, con nói với thầy rồi, nhất định anh ấy sẽ quay lại. Quyết đỗ xịch xe trước nhà, xuống xe Quyết cúi chào ông Phóng. Bác à, con là thằng vừa nãy tông trúng em Khuê, con vào chịu trách nhiệm. Nói xong Quyết đặt một cái bọc lên bàn. Trong đấy có một cân đường với 2 lon sữa ông Thọ, khiến cho ông Phóng gật đầu ưng. Ưng ở đây là cái sự lễ phép của Quyết, cái sự cẩn thận và trách nhiệm. Anh đi lâu không phải là anh chạy, mà là anh đi mua cân đường hộp sữa cho Khuê. Chỉ ghế cho Quyết ngồi, anh vâng dạ ngồi cạnh ông Phóng khép nép. Trong khi ấy bà Xoan ngồi cạnh, rửa vết thương cho Khuê. Không khí ngượng ngùng này, nó giống với buổi ra mắt hơn là một buổi bắt đền. Chồng anh có vẻ không phải người ở đây. Anh tìm ai ở trong xóm này? Khi Quyết còn đang mài nhìn, bà Xoan băng cho Khuê, khiến cho Khuê lúng túng, thì ông Phóng hỏi, làm cho anh lắp bắp. Trông dáng người cao to gấp đôi ông Phóng, song cái tướng ngồi khép nép, đến bà Xoan cũng phải bật cười. Bác tinh mắt quá, đúng là con không phải người làng này. Con ở làng trài gần cầu A, giáp Thái Bình cơ bác. Ở xã bên này, con có bà gì em của U con ốm nặng, con sang chơi, nhưng ngặt là không biết nhà. Con hỏi đám trẻ con nó bảo đi vào xóm này, thế là con mài tìm nhà, tông trúng em Khuê, bác cho con xin lỗi. Tai nạn là chuyện không ai muốn, chẳng phải là lỗi tất cả tại anh. Thế gì anh ở xóm nào tên gì? Biết đâu tôi lại quen. Dạ dì con tên Miền, nhà có ba thằng con trai, chồng chết liệt sĩ, trước cổng nhà có cây bưởi to. Con chỉ nghe u con kể, chứ con không rõ. Tôi ở đây lâu như vậy, có thấy ai tên Miền, chồng liệt sĩ đâu. Mà u anh bảo ở xã này à? Dạ vâng, u con bảo ở xã D này. Thế thì anh bị mấy thằng trẻ con nó lừa rồi, xã D phải đi sâu vào bên trong kia. Thảo nào, nghĩ mãi không ra. Ông Phóng trông cái mặt ngơ ngác của Quyết lại càng cười tợn, mặt thì rõ đẹp trai, nhưng càng nhìn lại càng ngây ngô. Trông ra ngoài trời tối mịt, Quyết lắc đầu. Chắc là khi khác con quay lại thăm gì, trời về tối rồi, con sợ tìm được nhà thì đêm mất. Mà u con ở nhà chỉ có một mình, con phải về thưa bác. Dứt lời Quyết đứng dậy khoanh tay cúi chào. Anh đang toan đi thì ông Phóng lại nói tiếp. Thế còn con gái của tôi, anh quên mất là anh vừa tông phải nó à? Anh định cho nó cân đường hộp sữa này là xong sao? Dạ, con chỉ có ngần này tiền, tại con không có nhiều. Con không có ý định là chối bỏ trách nhiệm, bởi con đang tính nếu ngày con tìm ra nhà gì, con quay lại đây xem khuê thế nào. Bởi bây giờ có thể không sao, nhưng trong xương lại không biết có vấn đề gì. Cho nên... Quyết không biết nói thêm gì, bởi có bao nhiêu anh cũng giải thích cả rồi. Khuê lúc này mới đứng ra nói giúp. Con không sao đâu thầy, thầy đừng làm khó anh ấy. Anh Quyết này, giờ tối rồi, không ấy anh ở lại đây ăn cơm, ăn xong thì về. Khuê mạnh dạn nói xong e thẹn đỏ mặt. Ông Phóng nhìn là biết con gái đang có tình ý với người ta. Ông quay sang nhìn Quyết, thì anh lại nhìn ông. Anh nhìn tôi làm cái gì? Con gái tôi đang bảo anh ở lại ăn cơm đấy. Vâng, con nghe rõ, nhưng con đang chờ bác đồng ý. Nếu Khuê mời mà bác không cho, thì con đâu có ăn được. Có phải không bác? Ông Phóng đơ mất mấy giây. Thằng danh con thế này mà khá phết. Trong khi nhiều thằng con trai vào nhà người ta chỉ chăm chăm đến con gái của họ, thì Quyết lại để ý đến ông Phóng nhiều hơn. Cái này cũng là gạo danh mãnh chỉ cho, sợ anh không hiểu. Cô lấy ví dụ, trồng một cây táo, anh muốn hái được quả ngon thì phải chăm bón từ dưới ngọn, phải vun vén quan tâm đến cái cây. Thì ông Phóng chính là cái cây, còn Khuê là quả táo. Muốn táo ngon vào tay thì không được quên cây trồng. Những ví dụ của gạo khiến cho Quyết hiểu ra vấn đề và khôn ngoan hơn hẳn. Quyết nhìn ông Phóng, Khuê cũng nhìn ông, cả bà Xoan cũng vậy. Họ trông mong vào câu quyết định. Cuối cùng ông Phóng tặc lưỡi. Vào ăn thì vào. Khuê và bà Xoan nhìn nhau khấp khởi. Quyết cũng vậy, trời tối nên anh đói bụng. Bà Xoan bảo cả nhà lên trên đợi cơm, thì Quyết lại chạy theo phụ. Vừa mới dọn mâm, anh thoải mái tâm sự. Cô chắc là bằng tuổi u con ở nhà. U con nói cũng dịu dàng y như cô. Hình như ai sinh ra trong nghèo khó cũng chăm chỉ và tháo vác hết cô nhỉ. Bà Xoan được Quyết khen, lại cười. Mấy câu này người khôn ngoan như thằng Hiếu còn chẳng thấy nó nói bao giờ. Vì bà Xoan là người ở, cho nên Hiếu cũng không tôn trọng. Về mà thấy bà Xoan chậm cơm, y như rằng nó lại chửi bà Xoan như hát hay. Chưa nói gì đến việc nó dọn cơm hộ bà thế này. Hai cô cháu trò chuyện bên dưới bếp rôm rả, khiến tiếng cười văng vẳng lên nhà. Ông Phóng lấy rượu ra uống, con gái nhấp nhổm. Thế chúng mày ngã xe ở đâu? Sao tao cứ có cảm giác nó cố tình tông mày để ăn bữa cơm ấy? Nhưng mà trông có vẻ nó ngây ngô thật, chứ không phải là cố tình. Con ngã ở đầu dốc. Anh này hũi vào đít xe của con, tai nạn ngoài ý muốn thôi thầy. Chưa tông vào con ấy, thì được cái gì? Mày phải lòng nó đi à? Tao trông nó được đấy, thế nhưng mà phải xem nó như thế nào. Chưa lại giống cái thằng rời đánh kia thì chết dở. Ông Phóng nhắc đến Hiếu có vẻ bất mãn thực sự. Ông dễ dàng đồng ý cho con tìm hiểu người đàn ông lạ mặt này là bởi vì Khuê cũng từng có một đời chồng. Chẳng phải người son sắc gì, hơn nữa lại chẳng đẻ đái được. Người làng này có ý người tao cũng không cưới Khuê, bởi cô có đẻ được đâu. Thà xấu mà đẻ được còn chấp nhận, Khuê tầm này trẻ cũng chẳng phải, già quá cũng không. Nó lại lấp lửng. Cho nên nếu tìm được người đàng hoàng chăm lo được cho Khuê, người làm cha như ông Phóng cũng vui vẻ mà vun vén. Khuê tuy rung động thật, xong thấy thầy nói thì lắc đầu không nhận. Bởi vì cô biết hoàn cảnh của mình, thà nó chỉ dừng lại ở quý mến nhau thế này lại hay. Chưa nói lời yêu đương, bản thân mình lại không làm tròn trách nhiệm. Sẽ chẳng ai thích một bông hoa có hương, nhưng chẳng bao giờ nở được. Cùng lúc ấy, Quyết bưng mâm cơm lên trước. Bà Xoan đi sau bên nồi canh, đặt mâm ở giữa phản. Quyết quay lại đỡ cái nồi cho bà Xoan. Quyết xò đũa xới cơm nhanh chóng, như ở nhà đã thành nếp. Tới bát của ông Phóng thì ông lắc đầu, bởi ông còn uống rượu. Rót cho Quyết một ly xong anh từ chối. Ông Phóng cười khẩy. Đàn ông mà không uống được rượu là hèn. Con không hèn, con uống được, cơ mà tí con phải về, nhà con xa ở đây. Xe con là con đi mượn, không nên uống rượu thì hơn. Với lại bác gặp con, mới có lần đầu, con uống tí rượu vào, lỡ con nói câu nào không phải, bác lại chửi con. Khuỷ nghe câu giải thích nhịn cười không được, cô chết mệt với cái kiểu thật thà này. Nói vui nhưng Quyết nói đúng, cho nên ông Phóng không ép. Bữa cơm vui vẻ diễn ra, Quyết gắp cho Khuê, cho ông Phóng liên tục. Trời nóng lại mặc áo bó, Quyết xin phép được cởi hai ba cúc ngực. Da người anh ngăm ngăm bóng nhẫy, từng cơ từng thớ cứ săn lại như bắp thịt thăn, khiến Khuê không thể nào rời mắt. Người cô cứ nóng bừng bừng bối rối, cái dục vọng trong người cô, nghĩ nó ngủ quên, sau khi bỏ chồng, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ông Phóng nói nhỏ với Quyết. Thôi, anh đóng cái cúc lại, không cây Khuê, nó không ăn được đâu. Ấy chết, con vô duyên quá, để con đóng lại. Trong bữa cơm, ông Phóng lấn lá hỏi về gia cảnh, cũng như xem Quyết còn độc thân hay không. Anh thật thà kể nhà mình không có gì, sống với mẹ, chưa vợ con. Ông Phóng dò la Quyết, cũng để Khuê biết về tính cách và thông tin từ anh. Chứ chết mê chết mệt, song sau này vỡ lẽ, người ta có vợ có con, thì lại chết dở. Nghe Quyết nói anh chưa có vợ, ông Phóng nửa đùa nửa thật, kéo Khuê vào. Vậy anh xem có ưng con bé này không? Tôi gả cho anh đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 22 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 22 của câu chuyện thì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng đến hồi kết. Và thật sự về con người của Hiếu bây giờ đã được bộc lộ. Và liệu rằng tập sau khi mà Gạo quay về thì Hiếu phải đối mặt với Gạo ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 23 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.